Phần 6. 12. Ngày 11 tháng 4. Hai ngày qua, lão già này làm phiền quý vị rất nhiều. Nhà cầu cũ đã hư mà nhà cầu mới vẫn chưa xây xong, khiến quý vị đi đại tiểu tiện khó khăn. Cuộc sống trên thế gian này đều là khổ, chỉ vì chưa hiểu rõ lý biến hóa. Việc này không hài lòng, việc kia không vừa ý. Xem xét kỹ càng, vạn vật biến hóa tồn tại do động vật cùng thực vật hỗ tương bồi dưỡng. Tất cả động vật đều thải bỏ phẫn uế. Nếu chê là bất tịnh, tức chấp trước vào màu sắc hương vị. Nơi năm sắc, năm vị, cảnh duyên tốt xấu đều bị động niệm. Đối với người tu hành, cũng chưa có thể rời khỏi việc ăn uống ngủ nghỉ. Bàn về việc ăn chay, phải dùng năm loại ngũ cốc rau quả. Lúc trồng trọt, nếu không có phân bón thì không thu hoạch được nhiều. Phẫn uế vốn là phân bón rất tốt. Thực vật hấp thụ phân bón dinh dưỡng càng nhiều thì sanh trưởng càng mau. Con người ăn rau quả có phải là dùng phẫn uế không? Ăn no lại thải bỏ phẫn uế rồi lại dùng làm phân bón. Cứ xoay dần như thế, động vật dung dưỡng thực vật và thực vật nuôi dưỡng động vật. Phẫn uế biến thành thức ăn biến thành phẫn uế. Lúc ăn sao chỉ thấy mùi vị thơm ngon mà không cho đó là bẩn thỉu. Thức ăn là như thế, còn y phục chỗ ở cũng vậy. Hoa gấm của dãy bố, cây gỗ của nhà cửa đều cần dùng phân bón để trồng. Vì vậy, những gì chúng ta đang mặc và đang trú ở đều là bẩn thỉu. Lúc đang sửa nhà cầu mới, hãy tạm dùng nhà cầu cũ. Phải nên dùng vật liệu của nhà cầu cũ để xây nhà cầu mới và chuồng trâu. Nếu hôm nay không dùng, mai đây gỗ bị mục thúi thì sẽ chiêu cảm quả báo lãng phí. Bàn về sự thúi mục, thật ra trong và ngoài thân của chúng ta đều hôi hám thúi tha hết. Nếu hiểu được lý này thì muôn vật đều dơ đều sạch, đều không dơ không sạch. Có vị tăng hỏi ngài Vân Môn: "Thế nào là Phật?" Ngài Vân Môn đáp: "Que cứt khô." Que cứt khô là Phật, Phật là que cứt khô. Ý này như thế nào? Nếu nghĩ rằng lời này thật phạm thượng, tức bị sắc tướng chuyển. Phải nhìn thấu suốt như là bất động, muôn sự vô ngại. Nếu muốn không bị cảnh chuyển, tất yếu phải dụng công. Nơi động tịnh đều vô tâm, phàm thánh tình không, sao còn có dơ sạch? Ngôn ngữ người xưa lập lại thì được, nhưng hành chẳng xong. Ý nghĩa của câu trên khó mà giải đáp. Sao lại phạm thượng đem que cứt khô so sánh với Phật, một đấng tôn quý vô cực trong loài trời người? Người thấy tâm rõ tánh, khi nhìn sự vật liền sáng tâm, khi không có vật thì tâm chẳng hiện. Người hiểu rõ tâm địa, nơi tất cả động tịnh dơ sạch đều là tâm. Tăng hỏi ngài Triệu Châu: "Thế nào là Phật?" Triệu Châu đáp: "Là điện lý." "Điện lý có phải là cái tượng bằng đất không?" "Phải." "Con không hỏi ông Phật đó." "Vậy ông hỏi Phật nào?" "Phật chân thật." "Điện lý." Phải hiểu rõ những lời đối đáp trên, phải biết rằng tất cả đều do tâm tạo. Bàn về lý, thấy vật tức là thấy tâm. Nơi mọi cử chỉ hành động phải nên hạ thủ công phu thì mới có phần lợi ích. Nơi nơi vốn là đạo tràng, nếu tâm chấp trước sạch dơ, phàm thánh thì chốn chốn đều bị chướng ngại. Hãy hành thử xem sao. Lúc lên chánh điện hay xuống nhà cầu, phải thường phản chiếu trở lại tâm mình. 13. Ngày 15 tháng 4. Khai thị nhân dịp kiết hạ an cư. Tối hôm qua, thầy Tri Khố thưa với tôi rằng ngày mai kiết hạ an cư phải thiết lễ đãi trà bánh nhưng mua không được trái cây gì cả, trong kho không còn chi hết, vậy phải làm gì? Tôi đáp rằng, lão Tăng ở trong am tranh, chẳng biết thời gian, lúc thấy trăng tròn thì biết là ngày rằm, lúc không thấy ánh trăng thì biết là ngày 30. Cỏ tươi xanh thì biết là mùa xuân, tuyết rơi biết là mùa đông. Uống trà hay uống nước, tôi chẳng hề để ý đến. Cũng vì việc chẳng thèm để ý đến mà khiến mình tự xấu hổ. Lúc trẻ, chạy bôn ba khắp nơi, lăng xăng lộn xộn cả vài thập niên. Ngày nay, đầu bạc mà chưa thành tựu được gì, lãng phí thời giờ thật quá nhiều. Vì vậy, thiết lễ đãi trà bánh là việc của Hòa Thượng trụ trì, chứ chẳng phải của tôi. Thời tiết trong mỗi năm, các tông phái phân định thời gian khác nhau. Theo Thiền Tông, một năm có hai quý, tức bắt đầu vào ngày rằm tháng Giêng cùng rằm tháng Bảy. Quý mùa đông thì tham thiền, còn quý mùa hạ thì tu học. Trong luật chia ra làm bốn quý. Rằm tháng Giêng thì giải thiền thất mùa đông, rằm tháng Tư thì nhập hạ an cư, rằm tháng Bảy thì giải kiết hạ an cư, rằm tháng Mười thì kết thiền thất. Đấy là bốn ngày quan trọng trong năm. Vì vậy, theo giới luật, hôm nay chính là ngày kiết hạ an cư, ngồi cỏ kiết tường, chuẩn bị kiết giới. Trong 90 ngày đêm, không thể bước ra khỏi giới đường. Phật chế kiết hạ an cư vì nhiều lý do. Mùa hè, trên đường xá có rất nhiều côn trùng. Vì Đức Phật lấy lòng từ bi làm căn bản, nên sợ rằng trong mùa hè, nếu bước ra đường sẽ dẫm đạp côn trùng. Ngày thường, cỏ xanh cũng không thể dẫm đạp. Vì vậy, vào mùa hè, chư Tăng phải ở cấm túc trong chùa để hộ trì sanh mạng chúng sanh. Lại nữa, mùa hè trời nóng nực, ra ngoài hóa duyên, mồ hôi thấm ướt y áo, mất cả oai nghi, nên phải cấm túc ở trong giới đường. Đồng thời, trong mùa hè, phụ nữ ăn mặc áo quần lòe loẹt hở hang, chẳng có chút oai nghi. Tăng sĩ vào nhà họ hóa duyên thật rất bất tiện, nên phải kiết hạ an cư. Xưa kia, Ngài Văn Thù kiết hạ an cư tại ba chỗ, nên bị Ngài Ca Diếp đuổi ra. Ngài Ca Diếp vừa đuổi Ngài Văn Thù ra khỏi chùa, thì lại thấy muôn ngàn hóa thân của Ngài Văn Thù ở trong chùa. Ngài Ca Diếp dùng hết thần lực, nhưng không thể đuổi được Ngài Văn Thù. Vì vậy, Đức Thế Tôn hỏi, Này Ca Diếp, ông định đuổi Văn Thù nào ra khỏi chùa? Ngài Ca Diếp không lời đối đáp. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ sự dụng công và thần lực của Đại Thừa cùng Tiểu Thừa không đồng, cảnh giới thanh văn và duyên giác khác nhau. Chiều hôm qua trong tu viện, các thầy ban thủ lên chánh điện, quét dọn, sắp đặt bài vị. Sáng nay, tăng chúng lên chánh điện làm lễ, xướng án nại ba ma yết hổ đế ba lần, rồi lại lễ bốn vị thánh. Kế đến, ra ngoài chánh điện lễ tổ, rồi đánh khánh ba lần, báo hiệu bắt đầu an cư kiết hạ. Đảnh lễ Hòa Thượng trụ trì xong, tăng chúng đối mặt nhau, mở tòa cụ, đồng lễ ba lạy. Kế tiếp, đến phòng phương trượng, nghe Hòa Thượng trụ trì thuyết pháp. Buổi sáng bận rộn mệt nhọc, buổi trưa ăn uống trà bánh. Nơi trai đường, Hòa Thượng trụ trì giảng trà thoại. Lúc đó theo giới luật, không cần lên tòa thuyết pháp. Xưa kia, nơi các tùng lâm tự viện, nếu có chuông bản thì mới được gọi là thường trụ. Tại sao nơi đây không được gọi là thường trụ? Hiện tại, trên núi dân cư chỉ toàn là am tranh, nhưng lại giống như các tự viện. Nơi đây văn chẳng phải văn, võ chẳng phải võ. Tất cả mọi việc đều do Hòa Thượng trụ trì an bài. Hiện nay, vì Hòa Thượng trụ trì không có ở đây, nên tôi tạm thay mặt Ngài giảng giải vài lời, để kể về cung cách tham tầm học đạo của người xưa cho quý vị sơ phát tâm nghe. Lúc đến am tranh này, vì thống thiết niệm nhớ sanh tử, nên tôi luôn đề hai chữ này trên đầu lông mi, sao còn dám giỡn cợt, lãng phí thời gian. Người tham thiền học đạo phải biết tự chủ, chớ để cảnh chuyển. Người xưa thiết tha dạy dỗ kẻ hậu lai, nơi động tĩnh đều phải nhận ra chính mình, trong 12 thời chớ quên mất mình. Hòa thượng Kim Ngưu ở Trấn Châu mỗi ngày tự nấu cơm cúng dường tăng chúng. Tới giờ thọ trai, ngài mang thùng cơm đến trai đường, vừa ca vừa hát: "Chư Bồ Tát hãy đến đây ăn cơm." Có vị tăng hỏi dân môn: "Đàm luận thế nào để hơn Phật hơn Tổ?" Ngài dân môn đáp: "Bánh hồ." Vì vậy người sau có viết kệ: "Bánh hồ dân môn, trà triệu châu, gói tay lấy làm nhà, nhai kỹ gió xanh có mùi vị, ăn no trăng sáng vẫn còn thừa." Nhất cử nhất động, chư tổ sư luôn phá sự chấp trước để khiến chúng ta hiểu rõ tất cả đều là Phật Pháp. Thiền sư Nham Lợi Tùng, người Tử Hồ ở Cù Châu, viết kệ cho các đồ đệ: "Tử Hồ có một con chó, phía trên giữ đầu người, ở giữa giữ tâm người, phía dưới giữ chân người, vừa bàn bèn mất mạng." Tăng đến tham vấn, ngài bảo: "Xem chó." Hòa thượng Bích Ma Nham tại núi Ngũ Đài thường cầm một cây ba chỉa, mỗi lần thấy tăng đến lễ bái liền dí cây ba chỉa vào cổ bảo: "Ma mị nào dạy ông xuất gia, ma mị nào dạy ông đi hành cước, đắc đạo cũng chết với cây ba chỉa, chẳng đắc đạo cũng chết với cây ba chỉa, đi mau, đi mau." Thiền sư Vô Ân ở núi Hòa Sơn, tỉnh Kiết Châu, nếu có học nhân nào đến tham vấn đều đáp: "Hòa Sơn giải, đánh trống." Ngoài ra vài vị tổ sư chuyên môn đánh đuổi, chửi mắng các học nhân. Hiểu được thì tất cả đều là đạo, hiểu không nổi thì bị cảnh chuyển. Việc này không như ý, việc kia không như pháp. Gặp cảnh hoang mang liền phá tan rừng công đức, lửa tâm cháy phừng phừng, đốt rụi hạt giống bồ đề, làm sao cắt đứt sanh tử. Bàng hoàng không như ý, muôn việc chẳng hiện thành. Chính nơi đó phải hàng phục tâm mình. Nơi cảnh chưa tự làm chủ, tức là khổ. Nói được nhưng không làm được, tất nhiên là sai. Càng nói nhiều thì càng sai nhiều, thật rất xấu hổ. Tô Đông Pha lúc ở tại Trấn Giang làm bài kệ tán thán Phật: "Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi tòa sen vàng hoe." Viết xong, ông ta gửi đến chùa Kim Sơn để nhờ Thiền sư Phật Ấn ấn chứng. Xem kệ xong, Thiền sư Phật Ấn liền lật ra đằng sau tờ giấy đó, viết bốn chữ: đánh rắm, rồi gửi lại cho Tô Đông Pha. Đọc bốn chữ đó, Tô Đông Pha giận dỗi hết sức, nên chèo thuyền sang sông, đến chùa Kim Sơn, hỏi Thiền sư Phật Ấn: "Bài kệ của tôi sai chỗ nào mà thầy để dám đề bốn chữ kia?" Thiền sư Phật Ấn ôn tồn bảo: "Ông nói tám gió thổi chẳng lay động, tại sao chỉ vì bốn chữ kia mà vượt sông đến đây? Chúng ta giống như Tô Đông Pha, nói được mà làm chẳng được. Một chuyện nhỏ cũng đủ để sanh tâm uất khí, nói chi đến tám gió thổi chẳng động. Người xuất gia tính toán tuổi khác với người tại gia. Nếu tính theo mùa hạ, tức qua một mùa hạ thì tăng thêm một tuổi hạ. Nếu tính theo mùa đông, tức qua một mùa đông thì được thêm một tăng lạp. Hôm nay kiết hạ an cư, đến rằm tháng 7 mới giải hạ. Ngày 14, 15, 16 tháng 7 được gọi là những ngày tự tứ." Chữ tự tứ xưa kia được phiên dịch từ chữ Phạn, tức là Bát Thích Bà Noa. Cựu dịch gọi là tự tứ, Tân dịch gọi là tùy ý. Những ngày đó, tự mình cử tội ra và sám hối trước mặt tăng chúng, đó là tự tứ. Lại nữa, tự tứ còn có nghĩa khác là tùy ý sửa đổi, tức tùy theo ý của người khác mà cử tội mình. Đây là pháp Phật chế ra để phê bình lẫn nhau cùng tự phê bình. Ngày nay, Phật giáo trong nước vì không có ngày lễ tự tứ, nên đối với người chẳng dám nói lời chất trực. Nơi đây chẳng phải am tranh, chẳng phải tùng lâm tự diện, chẳng phải văn hay võ, mà kết hạ an cư. Vì vậy, tùy theo thời tiết mà đàm luận những việc đông tây. 14. Ngày 16 tháng 4. Hôm nay trời mưa dầm về, gió đông thổi lạnh thấu xương. Đại chúng không quản ngại việc gieo lúa mạ cực nhọc mà đến đây, vậy mong muốn việc gì? Xưa kia, Tổ Bá Trượng bảo đại chúng: "Quý vị giúp tôi khai khẩn đất đai, tôi thuyết diệu pháp cho quý vị nghe." Khai khẩn đất đai xong, đến tối Tổ Bá Trượng thượng đường, đại chúng liền thưa: "Ruộng rẫy đã khai khẩn xong, vậy nay thỉnh đại sư thuyết nghĩa diệu pháp." Tổ Bá Trượng liền bước xuống sàn thiền, đi ba bước, giang hai cánh tay, mắt nhìn trời đất, bảo: "Đại nghĩa của ruộng vườn, diệu pháp, nay vẫn còn giữ lại. Mọi người hãy suy nghĩ xem coi Tổ Bá Trượng nói những gì, phải nên dụng tâm để hiểu rõ lời chỉ dạy của thánh nhân." Trải qua bao thập niên, tôi vì nghiệp chướng nên lừa lẫn Phật ăn cơm, rờ đầu mà chẳng được đuôi. Lại nữa, không thể phụ giúp quý vị lao động, muốn nói mà không thể nói được, chỉ miễn cưỡng dùng lời của người xưa mà đối đáp, đàm luận. Hòa thượng Chí Công viết bài kệ tụng 12 thời, trong đó có bài kệ tụng giờ thìn như sau: "Ăn giờ thìn, vô minh vốn là thân Thích Ca, chẳng biết nằm ngồi vốn là đạo, chỉ bận rộn khổ cực suốt ngày, lầm chấp âm thanh sắc tướng, tìm kẻ thân người sơ, chỉ khiến ô nhiễm nhà người. Nếu định dùng tâm cầu Phật đạo, hãy tự hỏi rằng trong hư không có thể nắm bắt được bụi trần không? Đi đứng nằm ngồi là đạo, khai khẩn ruộng vườn cũng là đạo. Ngoài thế gian pháp chẳng tìm được Phật pháp, Phật pháp và thế gian pháp không đồng không khác. Phật pháp là thể, thế gian pháp là dụng." Trang Tử bảo: "Đạo tại phẫn tiểu, đi đại tiểu tiện cũng là đạo." Ngài Cao Phong viết bài kệ cấy mạ: "Tay cầm mạ xanh cấy khắp ruộng, cúi đầu thấy nước xanh trên trời, sáu căn thanh tịnh đều là đạo, tiến lùi vốn là bước phía trước. Phật pháp chẳng đồng chẳng khác, ngàn ánh đèn đồng một ánh sáng. Lúc cấy lúa, đạo ngay trên tay quý vị đó. Đi đứng nằm ngồi là đạo, cấy lúa là đạo. Cúi đầu tức là hồi quang phản chiếu, nước xanh phản chiếu trên nền trời, tâm thanh tịnh liền thấy thiên tánh. Sáu căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hòa với âm thanh, sắc tướng, mùi hương, hương vị, xúc chạm và vạn pháp đều cùng đạo giao phối. Nếu cho rằng không thanh tịnh thì chẳng có đạo. Phật tánh như ánh đèn, trong phòng nếu có một ngọn đèn thì ánh sáng của ngọn đèn đó tỏa khắp. Nếu đặt ngàn ngọn đèn trong một căn phòng thì ánh sáng của những ngọn đèn đó tỏa chiếu khắp phòng, không ngăn ngại nhau. Núi sông hoàng vũ, sung la vạn tượng cũng như thế, không ngăn ngại nhau. Nếu hồi quang phản chiếu, nhìn lại chính mình, thì sẽ thấy được thiên tánh, tức sáu căn liền thanh tịnh, nơi nơi đều là đạo. Nếu muốn sáu căn thanh tịnh, phải nên lùi bước." Kinh Lăng Nghiêm thuyết: "Nếu không duyên theo trần cảnh thì căn không chỗ bám, ngược dòng trở về nguồn hợp nhất chẳng hành sáo dụng, thì mười phương cõi nước đều lắng trong thanh tịnh. Vì vậy, lùi bước tức là tiến bước. Nếu lùi càng gấp thì tiến càng mau, nếu không hành thì chẳng thành tựu. Căn không duyên theo với trần cảnh, như mắt không bị sắc chuyển, tai không bị âm thanh chuyển, vân vân. Làm chủ được thì không hề bị ngoại cảnh chuyển. Song làm thế nào mới tự chủ được? Ngài Quy Sơn bảo, nếu tình không phụ vật thì vật chẳng ngăn ngại người. Như nay đang cấy lúa, nếu không khởi tâm phân biệt, ung dung vô tâm tự tại thì không sanh phiền não. Nếu tâm khởi phân biệt, bèn thấy có cảnh trần, tức có phiền não, tức bị cảnh khổ vui xoay chuyển. Khổng Tử bảo, tâm không ở trong, nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng biết, ăn mà chẳng biết mùi vị. Tâm không ở trong, tức là tâm không có phân biệt. Tâm chẳng phân biệt thì không có chướng ngại, ăn uống cũng không biết mùi vị. Thiền sư Lâm Đạo ở núi Cổ Sơn nghiên cứu tinh tường bộ sớ sao Kinh Hoa Nghiêm của quốc sư Thanh Lương cùng bài sớ luận của trưởng giả họ Lý. Thấy văn tự quá thâm sâu, không tiện cho người sơ học xem đọc, nên viết lại yếu chỉ, gom soạn thành một quyển. Thiền sư chuyên tâm nhất ý viết lách, không khởi tâm phân biệt. Lần nọ, thị giả đem bánh điểm tâm đến, để kế bên đá mài mực. Thiền sư bốc đá mài mực ăn mà không biết. Khi thị giả trở lại, thấy miệng thiền sư đen ngòm mà bánh điểm tâm vẫn còn trên bàn. Đó là tâm không phân biệt, nên ăn chẳng biết mùi vị. Hôm nay chúng ta cấy lúa, chẳng khởi tâm phân biệt và chẳng sanh phiền não không? Nếu được như thế thì cùng đạo tương ưng. Ngày ngày trong bốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi, chẳng biết đó chính là đạo, mà chỉ mãi bận rộn sống trong phiền não nên mới thọ khổ. Song phiền não là bồ đề, phải nên tự lãnh hội. 15. Ngày 17 tháng 4. Người thế tục từ trẻ đến già đều không rời được ba nhu cầu như ăn, mặc, chỗ ở, vì chúng mà ai ai cũng bận bịu cho đến chết. Y phục che thân tránh gió lạnh, ăn uống ít thì đói khát, không có nhà cửa thì không có chỗ để tránh mưa gió. Thiếu một trong ba nhu cầu này thì không thể sống được. Loài người như thế và năm loài khác cũng cần ba nhu cầu như vậy. Loài bay nhảy trên không dưới đất như hổ, sói, chim chóc, rắn chuột đều muốn sống an thân, đều dùng lông mao làm y phục, đều cần thức ăn nước uống. Ba nhu cầu này vốn là gốc khổ, nhưng người xuất gia chớ để chúng xoay chuyển. Lúc đầu chế giới, Đức Phật dạy chư tỳ kheo rằng chỉ được giữ ba y, một bình bát, cùng ăn mỗi ngày một buổi, ngủ mỗi đêm tại một gốc cây. Tuy giảm thiểu sự phiền lụy rất nhiều, nhưng cũng chưa hẳn rời khỏi chúng. Hiện tại, thời thế đổi thay, người xuất gia gần giống như kẻ thế tục, tức vẫn bận rộn về việc ăn mặc ngủ nghỉ. Từ sáng đến chiều, ngâm thân trong nước, cấy lúa làm ruộng rẫy. Nếu không làm thì chẳng có gạo mà ăn. Mùa xuân không gieo giống thì mùa thu lấy lúa đâu mà thu hoạch. Thế nên hạt lúa bát cơm không dễ dàng có được, phải tốn hao công sức thời gian, lao tâm lao lực mới có lúa để thu hoạch. Là người xuất gia, an nhiên khoanh tay ngồi hưởng, sao thành tựu đạo nghiệp được? Người xưa bảo, nếu hiểu rõ năm cách quản thì vàng tiêu cũng dễ. Ba tâm nếu chưa dứt thì nước uống cũng chẳng trôi. Người xuất gia chớ nên hành như giống kẻ tại gia, tức ngày đêm bận rộn vì ba nhu cầu này. Phải nên vì đạo cầu thoát ly sanh tử. do mượn thân giả tạm để tu đạo chân thật, nên chưa có thể cắt đứt việc ăn, mặc, chỗ ở. Lúc tu đạo, tạm thời phải tự xem như không có thân mình, giống như người đã chết. Người xưa bảo, nếu là người tu đạo chân thật, thì chẳng phút giây nào rời xa đạo. Hành vi của bậc đạo nhân, nơi nơi chốn chốn, chớ để cảnh chuyển. Tu đạo như làm ruộng, đầu tiên gieo lúa, lúa biến thành mạ, mạ dần dần sanh trưởng trở thành cây lúa, lúa chín thì thành thóc, chà thóc ra thì thành gạo, nấu gạo chín thì thành cơm. Hạt lúa ví như Phật tánh, bổn tánh của chúng sanh vốn cùng Phật không khác. Tự tâm là Phật nên gọi là Phật tánh. Tiến trình biến chuyển từ hạt lúa đến mạ, thóc, gạo, cơm thật rất xa. Song chớ vì thế mà không tin rằng hạt lúa sẽ thành cơm. Thế nên muốn thành Phật thì trước hết phải có tín tâm, phải gieo hạt lúa xuống ruộng rồi đợi nó phát mầm biến thành mạ. Khi ấy vì sợ mầm héo giống khô uổng phí thời gian, nên Đức Phật dạy chúng ta phải phát tâm học pháp Đại Thừa, chớ lầm bước vào đường lộ của Tiểu Thừa. Lại nữa, lúc cấy mạ xong rồi phải nên nhổ cỏ, nghĩa là người tu hành phải tẩy rửa thói quen tật xấu, tịnh trừ thất tình lục dục, 10 triền sử, 3 độc, 10 việc ác, cùng tất cả phiền não vô minh vọng động. Giống trí mạ linh trưởng thành thuận lợi, chắc chắn sẽ ra hoa kết quả. Tu hành phải dụng công trong động, không nhất định phải ngồi xuống, liêm diêm nhắm mắt mới bảo là tu hành. Trong bốn oai nghi, dùng 3 môn học vô lậu giới định huệ, dẹp trừ 3 độc tham sân si, giết thọ 6 căn như chăn trâu, chẳng để chúng phá hư ruộng đất của người. Khi cô gái đẹp đứng trước mặt, đối với người thế tục thì đó là một cành hoa tươi, còn đối với các thiền sư thì đó là ác quỷ cô hồn. Mắt phải như thế, chớ để cảnh chuyển. 5 căn kia cũng vậy, chớ để cảnh trần xoay chuyển. Ngửi mùi hương thơm, chớ đắm đuối. Ngửi mùi hôi thối, chớ sanh tâm ghét bỏ. Chớ để ý đến lông mi dài, răng ngắn, trường tam lý tứ, nhân ngã thị phi. Bồ Tát Di Lặc viết kệ bảo: Lão chuyết xuyên nạp áo, đạm thực phục trung bảo, bổ phá hảo giá hàng, dạng sự tùy duyên hảo. Hữu nhân mạ lão chuyết, lão chuyết tự thuyết hảo. Hữu nhân đã lão chuyết, lão chuyết tự thùy đảo. Thuế thoá tại thượng diện, tùy tha tự kiền liễu. Ngã giả tỉnh khí lực, tha giả vô phiền não. Giá dạng ba la mật, tiện thị diệu trung bảo. Nhược tri giả hưu tức, hà sầu đạo bất liễu. Dịch: Lão chuyết mặc áo giá, cơm đạm bạc no lòng, áo bố che giá lạnh, muôn sự đều tùy duyên. Có ai mắng lão chuyết, lão chuyết tự thuyết hảo. Có ai đánh lão chuyết, lão chuyết tự xoay ngủ. Nhổ bọt trên mặt mũi, để nó tự khô mất. Ta vẫn tự tỉnh khí, họ chẳng sanh phiền não. Đây là ba la mật, tức bảo vật di diệu. Nếu biết tin tức này, sao lo không hiểu đạo. Không đàm luận thị phi, không lo biện hộ, không tranh nhân ngã, không làm kẻ anh hùng, chạy ra khỏi hầm lửa nóng, bèn đến sông Hán mát trong. Ngộ được lý trường sanh, nương mặt trời mặt trăng làm bạn lữ, nơi nơi đều là chốn tu hành. Chẳng hạn cuộc ngồi trên bồ đoàn mới tu đạo. Nếu chấp ngồi trên bồ đoàn mới tu đạo, thì như Tứ Liệu Giảng bảo: Ấm cảnh hiện tiền, chớp mắt liền theo chúng. Người thế gian chưa có thể đoạn dứt lời hay tiếng xấu. Nếu phá được cửa ải này thì không còn phiền não. Được khen thì vui mừng, tức bị ma hoan hỷ mê hoặc. Ba cái tốt chấp giữ đến già. Song ai chê mình, tức là bậc thiện tri thức, họ khiến mình nhận rõ lỗi lầm, đoạn ác hành thiện, phải nên sửa đổi. Ăn mặc ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, chớ rời xa đạo. 84.000 tế hạnh, không ngoài 4 oai nghi. Người xưa vì đạo, tu hành chẳng bỏ phí thời gian. Lúc ngủ, dùng miếng gỗ tròn làm gối, sợ mộng mê lâu không tỉnh thì sẽ tu lầm lạc. Chẳng những ban ngày gặp cảnh tùy duyên, tự làm chủ được, mà lúc ngủ vẫn phải tự chủ được. Khi nằm phải theo thế kiết tường, tức thân như cung tên, dùng tay phải làm gối, tay trái để trên thân mình. Đó là nằm theo thế kiết tường. Khi vừa tỉnh mộng, liền dụng công tiếp tục. Chớ để tâm cuồn cuộn chảy về quá khứ, cuốn trôi đến vị lai, tán loạn khởi vọng tưởng từ sáng đến tối. Ai ai cũng có vọng tưởng, niệm Phật cũng là vọng tưởng. Người tu thiền nếu muốn trừ vọng tưởng, thì ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, rồi lần lần bước tới nơi bảo địa. Chớ sợ niệm khởi, chỉ lo giác chậm. Dụng công như thế, lâu ngày tự nhiên thành thục. Trong bận rộn, thị phi, động tịnh, nơi đầu đường xó chợ đều tu thiền được. Chẳng gì bận rộn cấy lúa mà quên đi sự tu hành. 16. Ngày 21 tháng 4, Phật thuyết Ba Tạng Kinh Giáo, dạy quý vị hành trì, tu nhân lành chứng quả vị Phật, nhưng phải trải qua ba A Tăng tỳ kiếp mới mong thành tựu. Song đơn độc chỉ có thiền tông, tu chứng mau chóng, chẳng cần bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Tức là không phải đợi đến ba A Tăng tỳ kiếp mới đắc được pháp thân. So sánh hai việc, thứ nhất là phải cần tu hành trải qua muôn ngàn gian khổ mới có thể thành tựu, thật rất khó khăn. Thứ hai là chỉ cần tự nhận ra bản tâm, tự thấy Phật tánh, ngay đó liền cắt đứt vô minh, khả dĩ mau chóng lập địa thành Phật. Thật vậy, như rắn cắn người, độc diễm lẹ làng. Song không luận tiểu thừa, đại thừa, đốn giáo, tiệm giáo, nếu chân thật muốn trở về nhà, thật không phải là chuyện dễ. Quý vị từ muôn sông ngàn núi tìm đến dân cư đều vì mong nghe lời giảng dạy cách tu hành. Lúc vừa đốt hương, bèn nên ngồi trên chiếc bồ đoàn, ngừng tâm tĩnh ý, gọi là tu hành. Nghe tiên khánh báo hiệu giờ khai tịnh, nghỉ ngơi, bèn đi ngủ. Nghe tiếng kẽn đánh ba lần, bèn thức dậy, lên chánh điện, tiếp tục dụng công tu hành. Đến giờ phân ban làm việc thì đi ăn cháo buổi sáng. Lúc ngồi ăn cháo cũng là tu hành. Ăn xong, nghe đánh kiển thì ra đồng cuốc đất trồng rau, nung ngói gạch. Nếu lúc đi đại tiểu tiện lại để tâm phân vân thì quên mất mình cùng việc tu hành. Kinh Pháp Bảo Đàn nói, tự tánh rộng lớn, bao hàm muôn pháp. Muôn pháp nằm trong tự tánh của người người. Nếu chỉ lên chánh điện mới tu hành, thì công phu lúc làm lao động biến đâu mất, và công phu ngồi hương chạy đến nơi nào? Ra đồng làm ruộng để tâm phân dân, không tu được một nơi thì mọi nơi đều không thể dụng công quán thoại đầu được. Người xưa bảo phải hướng vào mình, chớ chạy đuổi ra ngoài cầu đạo. Lúc trẻ chân tôi mang giày rơm trèo non vượt biển cũng vì sự tu hành tham khán thoại đầu. Tâm nhiều tham cầu, như khỉ dượng nhảy nhót hái trái cây. Hái được một trái rồi lại hái trái khác. Hái đến hái lui, cho tới lúc chẳng còn hái được. Hiện tại, đôi mắt muốn rớt xuống đất. Nhìn lại thì chợt nhận biết, những hành vi thuở xưa đều sai trái với đạo. Trong Tịnh Độ Thi, Ngài Sở Thạch viết: đời người trăm năm bảy tuần hy, hồi quán việc xưa chẳng chút giác. Lệ rơi mỗi lần tuôn khắp xứ, bỏ tịnh độ nhàn chẳng nghĩ về. Mây hương mã não kết từng lớp, linh điểu san hô đậu nơi cây. Do chứng pháp thân không bệnh não, hưởng vị thiền duyệt mãi no nê. Xưa nay đời người chỉ trong 70-80 năm, ít có ai sống đến 100 tuổi. Trong bao thập niên làm việc này việc nọ đều là nhân ngã thị phi. Ngày nay hồi tưởng lại, biết rõ ràng mọi việc đều chẳng đúng. Làm sao biết được? Đơn cử việc của tôi, từ lúc sơ phát tâm vì muốn tự liễu ngộ nên đi tham phương tầm đạo. Chư thiện tri thức dạy tôi phát tâm đại thừa, chớ vì tự kỷ. Nhờ đó tôi trùng hưng đạo tràng Phật tổ, sửa chữa vài mươi ngôi chùa viện lớn nhỏ, nhưng chịu biết bao phiền não ma chướng khổ lụy. Thiên đường chưa xây xong mà địa ngục đã thành. Vì người vì pháp, tuy gieo nhân thiện nhưng lại chiêu quả xấu. Chẳng muốn kết oán thù nhưng gặp bao điều thị phi dèm pha, phiền não trói buộc. Trong đại chúng không thể lánh mặt, học ngôn ngữ oanh vũ, nói vài câu điển chương của người xưa, không tránh bị kẻ khác chê cười, tự mình cũng chưa có thể hành được một câu cú. Vì hôm nay đã già nua và không muốn giỡn cợt lừa bịp người, tạo nghiệp địa ngục, nên đến am tranh nơi núi dân cư. Kết quả chẳng thoát nghiệp chướng triền phược, vẫn tạo nghiệp, dựng am tiếp chúng. Tuy nói trú nơi am tranh, nhưng lại làm bao việc rối rắm, chẳng xả chấp nê. Giảng được nhưng hành không được, một câu thoại đầu cũng không biết chạy đi đâu. Vừa thoát tù lao lại xa vào lưới võng. Đại sĩ Hàng Sơn viết: người hỏi đạo Hàng Sơn, đường Hàng Sơn chẳng thông. Ngày hạ băng chưa tan, dần dương hiện sương tan. Theo ta sao đợi thời, cùng tâm người chẳng đồng. Tâm người nếu như ta, liền đạt đến nơi đó. Ngày hạ sương chưa tan, tức là chưa xả bỏ phiền não được. Ví như hôm trước, ông tổ trưởng vì vài việc nhỏ nhặt mà tranh cãi, bất hòa với tăng chúng. Tôi khuyên lơn 3 lần, ông ta mới chịu xả bỏ. Vừa rồi, ông ta vẫn tranh cãi ầm ĩ với ông tổ trưởng sản xuất, tôi khuyên lơn mãi cũng không được. Hôm qua, ông ta đến gặp tôi xin thuốc trị bệnh. Tôi bảo, bệnh của ông không cần dùng thuốc, chỉ việc xả bỏ mọi chấp trước thì sẽ khỏe mạnh trở lại. Dùng những lời này khuyên lơn người khác, nhưng lại không khuyên được chính mình, có điên đảo lắm không? Tuy bàn về chữ tu trong mấy thập niên, nhưng bao tử vẫn chứa đầy phiền não, ăn không ngon, ngủ không yên, không biết gặp loài quỷ gì. Lầm ngộ chính mình cũng khiến người bị mê lầm. Cấy lúa cho người thì được, còn mình thì chẳng làm xong. Nói rất dễ mà hành lại rất khó. Chớ tạo nghiệp xấu cho đời vị lai, xoay lại tâm mình liền gieo nhân lành vào ruộng phước. Đời trước vì không có công phu chân thật, chưa bước đến nơi thật địa, chưa trồng nhân lành, nên đời này cùng oan gia đối đầu tương phản. Người trẻ tuổi phải lưu tâm, chớ học theo tánh tôi chấp trước nặng nề. Bao năm dài ngu si chỉ có chút hư danh, chẳng ích lợi cho việc chân tham thật học. Quý vị hãy nên nỗ lực trồng nhân lành vào ruộng phước. 17. Ngày 22 tháng 4. Người xuất gia ngày ngày giảng việc tu đạo. Thế nào gọi là tu? Tu là tu tạo, đạo nghĩa là đạo lý. lý là bổn tâm của mọi người. Tâm này là vật gì? Bao lời của chư thánh đã được giải thích rõ ràng. Tâm như hư không. Song nói đến chữ không này thì vẫn còn chỗ nắm bắt. Lý không phân ra hai phần, chân không và ngu không. Chúng ta nhìn thấy hư không tức là ngu không, bất biến nhưng tùy duyên, tùy duyên lại bất biến, sáng suốt đầy diệu dụng, tùy nơi tự tại, luôn bao hàm tất cả muôn vật, đó chính là chân không. Người tu hành phải hiểu rõ chân không này, nhận biết tự tâm, tự thấy bổn tánh, thanh tịnh trắng trong, rõ ràng vô ngại, đó là thấy đạo. Đơn cử Bắc Kinh làm ví dụ, nếu xem qua bản đồ thì thấy được hết kinh thành Bắc Kinh có đường lối rộng hẹp, thành ấp cung điện cao thấp, vuông tròn, rộng dài, cùng các danh mục như Nam Hải, Tây Sơn, vân vân. Nhìn xem thì biết được đường đi. Song chung cuộc vẫn không biết được nhiều như chính mình đã thực sự đến viếng thăm Bắc Kinh. Người đã đến đó không cần bản đồ vẫn có thể kể được đường đi nước bước rõ ràng. Người chỉ xem qua bản đồ mà chưa từng đến đó thì lúc kẻ khác hỏi han tuy có thể đối đáp được nhưng chẳng chân thật, vì vẫn còn nhiều chỗ không biết đến. Người tu hành sau khi thấy đạo, như tự thân đến Bắc Kinh, tự thấy bổn tánh vốn tự thanh tịnh, không sanh không diệt, viên dung đầy đủ, không dao động, thường sanh muôn pháp. Người này không đồng với kẻ y theo văn tự mà giải nghĩa, chỉ thấy bản đồ Bắc Kinh chứ chưa từng đến đó. Chân không vốn tự khai mở, nào có chướng ngại. Chẳng phải chân không thì không thể mở bày, tức có chướng ngại. Lời nói cùng hành động không giống nhau. Thế nên bảo, không có thể không, tức chẳng phải chân không. Sắc có thể sắc, tức chẳng phải sắc chân thật. Cha là vô danh, mẹ là vô sắc. Sắc và không nào có ngăn ngại với nhau. Nếu chân thật thấy rõ lý này, thì tự do tự tại đến thiên đường địa ngục, tùy duyên nhưng bất biến, bất biến lại tùy duyên, không hề chướng ngại. Người chưa hiểu lý này, tuy thuyết giảng được hoa trời rải đầy khắp đất, nhưng chẳng có lợi ích chân thật. Xưa kia có một vị lão tu hành, sống trong đại chúng rất lâu, tánh tình khoan dung độ lượng, tiếp đãi người rất nồng hậu, và thường khuyên kẻ khác xả bỏ chấp nê. Lần nọ có người hỏi, thầy khuyên dạy người, vậy tự chính mình có làm được không? Thầy đáp, 30 năm về trước, tôi đã cắt đứt vô minh, sao không làm được? Sau này sống trong đại chúng, cảm thấy có vài việc không được tự do tự tại, nên thầy bỏ chạy vào núi sâu, kết am tu hành, sống nơi đơn độc cô phong, không người lui tới, tự do tự tại, không còn phiền não. Nào ngờ vào ngày nọ, đang lúc ngồi thiền, thầy nghe bên ngoài cửa có một lũ mục đồng nhốn nháo đùa giỡn và bảo nhau rằng muốn vào am tranh xem chơi. Có đứa nói rằng không nên làm động tâm người tu hành. Có đứa nói rằng người tu hành không còn bị động tâm niệm. Lát sau, cả lũ mục đồng ùa vào am tranh, nhảy nhót đùa giỡn. Tuy biết thầy vẫn ngồi thiền, an nhiên bất động, không màng đến chúng. Lũ mục đồng nhốn nháo kêu la, nhưng thầy vẫn không thèm để ý. Chúng tưởng đâu thầy đã chết, vì khi lung lay thân mà không thấy động đậy. Lúc chúng sờ vào thân thầy thì cảm thấy vẫn còn hơi nóng. Có đứa bảo, thầy này chắc đã nhập định rồi. Có đứa bảo rằng không tin, để kiểm nghiệm. Chúng lấy cọng rơm, ngoáy vào bắp đùi, ngoáy vào tay, ngoáy vào bụng, ngoáy vào lỗ tai, mà thầy vẫn không động đậy. Lúc chúng ngoáy vào lỗ mũi, khiến thầy bị hắt xì. Mở mắt ra, thầy mắng chúng. Đánh chết tụi bay. Khi ấy,